Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 686, 7 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cương, Hòa Phượng Sơn mạch tòa nào đó vắng vẻ trong sân, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng ngồi tại thạch đình bên trong, trên bàn đá bày biện vài đĩa linh bánh ngọt cùng một bình nóng hôi hổi linh trà, hai người đều không có khẩu vị, Vương Minh Nhân mặt mũi tràn đầy áy náy, Tây Môn Phượng hai mắt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt môi đỏ, nước mắt bất tranh khí chảy ra. Tây Môn Phượng đã kết đan, nàng nhất trực ngóng nhìn Vương Minh Nhân trở về, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, Vương Minh Nhân lại nói cho nàng, hắn đã thành thân. Vương Lang, là ta làm sai chỗ nào? Ngươi nói ra đến ta đổi được chứ, ngươi đừng bảo là cái này loại nói láo gạt ta. Tây Môn Phượng đau khổ cầu khẩn, làm người thương yêu ái. Ngươi không làm sai cái gì, là ta làm sai, là ta phụ ngươi, thật xin lỗi, muốn đánh phải phạt ta nhận, ta là muốn nói với ngươi rõ ràng, không nghĩ làm trễ nải ngươi. Vương Minh Nhân khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói, cúi đầu xuống. Cái kia nữ chính là người nào, nàng là nơi nào nhân sĩ, so ta ưu tú, Tây Môn Phượng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nàng là thanh nhất tiên môn đệ tử, là ta sư tỷ, ta rất yêu nàng, ta đã phụ ngươi, ta không nghĩ lại phụ bạc nàng. Vương Minh Nhân lựa chọn cùng Trần Tương Nhi thành thân, xác thực vì mình tương lai cân nhắc, bất quá hắn sẽ không chân đứng hai thuyền, hắn không phải cái này loại người. Bối cảnh sau lưng của nàng có phải hay không so với ta mạnh hơn? Vẫn là tư chất so với ta tốt. Tây Môn Phượng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Minh Nhân, tổ phụ nàng phía trước nói qua, Vương Minh Nhân tương đối ưu tú, nhường nàng sớm một chút xác định quan hệ của hai người. Tây Môn Phượng chả xem thường, nàng cảm thấy có Vương Minh Nhân hứa hẹn, so cái gì đều trọng yếu, hiện tại xem ra, nàng sai rất thái quá. Tây Môn Phượng tự nhận mình tư sắc không kém, có một cái kết đan kỳ tổ phụ, gia thế cũng không tính chênh lệch, chính là tư chất không phải đặc biệt tốt, đã trên trung đẳng. Quảng cáo, nàng không biết Vương Minh Nhân tư chất bất quá lường trước sẽ không quá kém, Vương Minh Nhân thần thông không nhỏ, nhập môn tựu bái kết đan tu sĩ vi sư, Vương Minh Nhân tư chất khẳng định không kém, Vương Minh Nhân muốn tìm một gã tư chất tốt nữ tu sĩ làm song tu đạo lữ, cái này cũng rất bình thường. Nàng cùng Vương Minh Nhân tiếp xúc thời gian không phải đặc biệt dài, theo Vương Minh Nhân đối đãi đồng môn thái độ có thể thấy được Vương Minh Nhân là một cái thiết thực người, hắn làm việc hội ưu tiên suy tính được mất không dễ dàng đắc tội với người. Nàng rất tốt, liên quan tới nàng sự tình, ngươi không cần hỏi nữa, là ta có lỗi với ngươi, không có quan hệ gì với nàng, ngươi muốn trách thì trách ta. Vương Minh Nhân thở dài nói, hắn nào dám nói ra Trần Tương Nhi thân phận. Nói thật có không ít đồng môn trong bóng tối nói hắn nói xấu, vì tự thân tiền đồ cưới Trần Tương Nhi, dù sao bọn hắn phía trước không có bao nhiêu tiếp xúc, đồ đần đều biết có vấn đề. Vương Minh Nhân biết đây là sự thật, lười nhác cùng cái khác nhân tranh luận, hắn có thể có hôm nay, một nửa bởi vì gia tộc, một nửa bởi vì từ tử hoa đều đem lời nói đến rất rõ ràng, hắn có quyền cự tuyệt. Từ tử hoa có lẽ sẽ không giận lây sang hắn, thế nhưng là Vương Minh Nhân ngày sau thời gian tựu không dễ chịu lắm. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, sư mệnh không thể trái, đây là rất nhiều thái nhất tiên môn đệ tử nhớ ở trong lòng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tử hoa trưởng quản chấp sự điện, đừng nói trúc cơ tu sĩ, kết đan tu sĩ làm nhiệm vụ đều thuộc về hắn quản, nếu như cùng từ tử hoa náo tách ra, hắn dựa vào mình cùng gia tộc trợ giúp kết đan hẳn không phải là vấn đề quá lớn, chính là thời gian muộn một chút, nếu muốn trở thành thái nhất ngũ kiệt vậy liền khó mà nói. Nếu như hắn đã đáp ứng từ tử hoa yêu cầu cưới Trần Tương Nhi, có từ tử hoa cùng Trần Hải Tân hai người trợ giúp hắn trúng tuyển thái nhất ngũ kiệt tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Vương Minh Nhân chưa từng có hối hận qua, bất quá tại trời tối người yên thời điểm, hắn cảm thấy có phần có lỗi với Tây Môn Phượng. Tây Môn Phượng bờ môi đều cắn chảy ra máu, nàng xoa xoa nước mắt, sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nói ra. Vương Minh Nhân, ta hận ngươi, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi lập tức ly khai, ta chỗ này không chào đón ngươi. Vương Minh Nhân thở dài một hơi, đứng dậy đứng lên, thấp giọng nói ra. Thật xin lỗi, Phượng Nhi, ngươi nhiều hơn bảo trọng đi. Hắn tế ra hai cái xích hồng sắc mâm tròn, nhảy lên, hướng phía không trung bay đi. Tây Môn Phượng thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, mặt đầy nước mắt, đôi mắt đỏ bừng, làm người thương yêu ái. Thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa, một cái chớp mắt thời gian 7 năm đi qua. Thiên Khôi Môn, gian nào đó mật thất đại môn mở ra, Vương Trường Sinh từ bên trong đi ra, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Bế quan 12 năm, hắn thuận lợi tiến vào kết đan ngũ tầng, thực lực tăng cường không ít. Sau đó, hắn muốn tay luyện chế bản mệnh pháp bảo, nói trở lại, làm một gã kết đan tu sĩ tu luyện tới kết đan ngũ tầng còn không có bản mệnh pháp bảo, Vương Trường Sinh chỉ sợ là người thứ nhất. Hắn lấy ra một mặt truyện tấn bản, đánh vào mấy đạo pháp quyết rất nhanh, Tử Nguyệt Tiên tử thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên vang lên. Vương đạo hữu, ngươi xuất quan, Tử Nguyệt tiên tử, Điền sư huynh khỏe chưa? Tằng tổ phụ đã xuất quan, ngươi qua đây Thiên Khôi Phong đi. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, cười nói ra, tốt, ta lập tức đi qua. Tính toán thời gian, tiếp qua hơn 10 năm, hắn liền sẽ cùng Điền Quýnh cùng đi thăm dò Trấn Hải Tông di chỉ. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Thiên Khôi Phong, tại Tử Nguyệt tiên tử nơi ở gặp được Điền Quýnh. Quảng cáo, Điền Quýnh ngày đó tự bộc bản mệnh pháp bảo, lợi dụng tam giai phù triện chạy trốn, vẫn là bị Nguyên Anh tu sĩ đuổi kịp thi triển một loại bí thuật mới có thể thoát thân, đại giới là đoạn mất một cái tay, nguyên khí đại thương. Điền sư huynh, người tốt một chút rồi à, Vương Trường Sinh ân cần hỏi han, nói thật nhìn thấy Điền Quýnh nguyên khí đại thương bộ dáng, trong lòng của hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, phải biết trận chiến ngày đó, Linh Bảo Kim Phách Ngọc Phật Bội tự động hộ chủ, Điền Quýnh đã tu luyện tới kết đan bát tầng, nếu là đạt được Trấn Hải Tông còn sót lại bảo vật nói không chừng có cơ hội xung kích Nguyên Anh Kỳ, đến lúc đó, Minh Hữu có thể sẽ biến thành cừu gia. Kim Phách Ngọc Phật Bội có thể phụ trợ kết anh, Vương Trường Sinh nói cái gì cũng sẽ không giao ra. Tốt một điểm, bất quá lão phu tổn thất nguyên khí quá nhiều, trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục. Vương sư đệ, ta là muốn nói cho ngươi thăm dò Trấn Hải Tông di chỉ muốn trì hoãn mấy năm, 20 năm sau lại đi. Điền Quýnh hữu khí vô lực nói, một bộ trọng thương tại thân bộ dáng. 20 năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có vấn đề, Điền sư huynh, thương thế của ngươi quan trọng, cần tiểu đệ giúp ngươi làm những gì a? Vương Trường Sinh trong lòng một trận mừng thầm, thành khẩn hỏi. 20 năm thời gian, hắn có lòng tin tiến thêm một bước, trừ cái đó ra Uông Như Yên cần phải có thể đuổi tại thăm dò Trấn Hải Tông di chỉ phía trước xuất quan, có Uông Như Yên hỗ trợ, đoạt bảo nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Điền Quýnh cũng đã có nói, Quỳ Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công là nguyên bộ công pháp, liên thủ có thể đối đầu tu luyện thiên phẩm công pháp cùng giai tu sĩ. Vương Trường Sinh rất muốn nhìn một cái, hắn cùng Uông Như Yên liên thủ thực lực sẽ có bao nhiêu cương. Điền Quýnh lắc đầu, nói ra. Không cần, Tình Nhi sẽ giúp ta, ngươi ẩn tàng tốt thân phận, không cần sử dụng kia ngày sử dụng qua pháp bảo, linh thuật tuyệt đối đừng bị Nhật Nguyệt công nhân phát hiện, xuất hành mang theo Hóa Linh Châu, có thể đừng có dùng mặt thật cũng đừng dùng mặt thật. Cách chương.